Cửu vực kiếm đế, chương 3512, trở về Ly Hận Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lôi Hồ Chi Vương dù sao cũng là thuộc về lôi đình linh hồn, thuộc về lôi đình thế giới phụ thuộc, trên bản chất cũng không tính là một vị thiên tôn. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao chân chính thiên tôn có thể tùy ý tung hoành các cái thế giới, nhưng là Lôi Hồ Chi Vương, một khi là rời đi lôi đình thế giới, hắn lực lượng liền hội hạ thấp, thậm chí là lực lượng hao hết một khắc, đều có vẫn lạc phong hiểm. Cho nên cái này Lôi Hồ nhất tộc, mới hội một mực chiếm cứ tại lôi đình thế giới bên trong, cho tới bây giờ sẽ không rời đi, bởi vì bọn hắn một khi rời đi, chính là hội lực lượng hao hết mà vẫn lạc. Anh nợ em một câu yêu thương. Lôi Hồ Chi Vương lực lượng mặc dù cùng bát giai tiên đế tại sàn sàn với nhau, thậm chí không tại rất nhiều bát giai tiên đế phía dưới, nhưng là Lôi Hồ Chi Vương kỹ xảo chiến đấu bên trên, vẫn là có khiếm khuyết. Chỉ bất quá bằng vào cái này so sánh bát giai tiên đế lực lượng, cũng muốn nghiền ép thất giai tiên đế, xem như một vị yếu nhược tiểu bát giai tiên đế. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên trước đó có thể đánh bại dễ dàng cái này Lôi Hồ Chi Vương, dựa theo suy tính. Sở Phong Miên thực lực đã không thua gì một vị chân chính bát giai tiên đế, hiện tại hắn thực lực tiến thêm một bước, nên tính là bát giai tiên đế bên trong cường giả. Khoảng cách cửu giai tiên đế, còn có không đảo ngũ cách. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu giai tiên đế thực lực, Sở Phong Miên từ cái kia trong huyết trì vị thứ nhất kiếm nô, đã từng huyết trì chi chủ, thất sát tiên đế trong chi nhớ, vậy là hiểu được cửu giai tiên đế thực lực chân chính. Thất sát tiên đế, chính là một vị chân chính cửu giai tiên đế, tại cửu giai tiên đế bên trong, đều là một vị cường giả. Anh nợ em một câu yêu thương, dù sao đã từng thất sát tiên đế, nhưng là có tư cách đi cùng đương kim thánh vương thần hoàng tranh đoạt thần hoàng vị trí, thậm chí là tại thiên kiếm thần hoàng nhúng tay trước đó, thất sát tiên đế vẫn là chiếm cứ ưu thế. Hắn thực lực, tuyệt đối là cửu giai tiên đế bên trong người mạnh nhất một trong. Đã từng thất sát tiên đế giao thủ qua, đánh bại qua cửu giai tiên đế, cũng không phải số ít. Anh nợ em một câu yêu thương, cửu giai tiên đế cuối cùng một trọng cảnh giới, có thể bước vào cửu giai tiên đế, từ xưa đến nay, đều là võ đạo đỉnh phong nhân vật, vô số cái thời đại thiên tài bên trong, đều chưa hẳn là có một người, có thể cuối cùng bước vào cửu giai tiên đế. Cửu giai tiên đế cùng bát giai tiên đế, cũng là có một loại chất khác biệt. Anh nợ em một câu yêu thương, loại này chênh lệch, không thua gì lục giai tiên đế cùng thất giai tiên đế ở giữa chênh lệch. Cho dù là 10 vị bát giai tiên đế liên thủ, vậy không thể nào là một vị cửu giai tiên đế đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên hiện tại Sở Phong Miên thực lực, mặc dù có lẽ là tại bát giai tiên đế bên trong, cũng không tính là yếu đi, thế nhưng là so với cửu giai tiên đế mà nói, vẫn là chênh lệch cực điểm. Bất luận một vị nào cửu giai tiên đế, cho dù là một vị vừa mới đột phá cửu giai tiên đế, vậy xa hoàn toàn không phải Sở Phong Miên có thể tới đối kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thậm chí là lấy Sở Phong Miên thực lực, mong muốn tại một vị chân chính cửu giai tiên đế trước mặt toàn thân trở ra, tự bảo vệ mình, đều vô cùng khó khăn. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên khi lấy được thất sát tiên đế ký ức về sau. Đối với cửu giai tiên đế thực lực, có khắc sâu nhận biết. Bất quá cửu giai tiên đế, trong thiên hạ, vậy không có bao nhiêu. Nhân vật như vậy, đặt ở cái nào một phương thế lực bên trong, đều là trong đó người mạnh nhất, cổ xưa nhất lão tổ, ngày bình thường căn bản sẽ không xuất thủ. Anh nợ em một câu yêu thương, cho dù là lần này thánh vực chiến tranh bên trong, cũng chỉ có một lần cửu giai tiên đế xuất thủ sự tình, thiên kiếm thần hoàng đã từng đánh vào đến Ly Hận Thiên bên trong. Cùng ba đại thánh vực mấy vị cửu giai tiên đế giao thủ. Tại một trận chiến này về sau, thánh vực chiến tranh bên trong, song phương chính là đều không có cửu giai tiên đế xuất thủ qua. Có nói pháp là bởi vì song phương lưỡng bại câu thương, vậy có nói pháp là song phương đặt trở thành một loại hiệp nghị. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là vô luận như thế nào, cái này cũng đã chứng minh, cửu giai tiên đế vô cùng thưa thớt, chỉ cần Sở Phong Miên không phải vận khí đặc biệt kém. Đụng phải một vị cửu giai tiên đế, thậm chí là trực tiếp đụng phải thiên kiếm thần hoàng, hắn an toàn, hẳn là không thành vấn đề. Nên trở về Bắc Cảnh một chuyến, anh nợ em một câu yêu thương. Sở Phong Miên chậm rãi đứng dậy, bây giờ Lôi Đình thế giới đều đã là có thể đổi tên, ở trong đó đã là nhìn không đến bất luận cái gì một tia chớp tung tích. Toàn bộ Lôi Đình thế giới bên trong Lôi Đình đều đã là bị Sở Phong Miên thôn phệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, tiên thiên thần thú huyết mạch lực lượng trên người Sở Phong Miên, vậy liền có thể phát huy ra càng ngày càng mạnh uy lực đến, vừa mới thôn phệ Lôi Đình thế giới một màn kia, đã là loáng thoáng có một chút chân chính thôn thiên thú uy thế. Đương nhiên tiên thiên thần thú huyết mạch chân chính lực lượng, vẫn là chỉ có tại Sở Phong Miên ngưng tụ tiểu thiên thế giới, chính thức tấn thăng tiên đế cảnh giới thời điểm, mới có thể hoàn toàn phát huy ra. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện tại có thể phát huy ra, vẫn chỉ là một bộ phận nhỏ, lấy Sở Phong Miên tích lũy, một điểm là hắn bước vào tiên đế cảnh giới, thực lực chỉ sợ là hội tăng vọt mấy chục lần. Đương nhiên đây là Sở Phong Miên cuối cùng át chủ bài, không đến nhất thời khắc nguy hiểm, Sở Phong Miên tuyệt không hội ngưng tụ tiểu thiên thế giới, bước vào tiên đế cảnh giới. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên chân chính muốn mặt đối với đối thủ. Là vạn giới, là thiên cửu vực bảy đại thần hoàng, thậm chí là vạn giới phía sau chúa tể. Thời gian ngắn thực lực tăng vọt mấy chục lần, cho dù là đủ để khiến Sở Phong Miên thực lực, một lần đạt tới cửu giai tiên đế. Thế nhưng là tại đối mặt bảy đại thần hoàng thời điểm, loại thực lực này, đều chiếm cứ không có bao nhiêu ưu thế. Anh nợ em một câu yêu thương, bảy đại thần hoàng, đều không ngoại lệ, đều là tiên đế đỉnh phong tồn tại. Thậm chí trong đó mấy vị cổ lão mấy vị, giống như là thiên kiếm thần hoàng, thực lực càng là đến gần vô hạn cùng chúa tể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thiên kiếm thần hoàng đã từng lấy một địch mấy vị ba đại thánh vực cửu giai tiên đế, đều là không rơi hạ phong, Sở Phong Miên cho dù là có được cửu giai tiên đế lực lượng, đối mặt thiên kiếm thần hoàng, y nguyên không thể nào là thiên kiếm thần hoàng đối thủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cần là tích lũy, hậu tích bạc phát, mới có thể tại một lần bước vào tiên đế cảnh giới về sau, có được cùng bảy đại thần hoàng đối kháng thực lực. Chúa tể, chỉ có tại một cái kỷ nguyên hư không phá diệt đại kiếp thời điểm, mới có thể thức tỉnh, toàn lực xuất thủ, hiện tại chúa tể, cũng đều là đang ngủ say, ẩn tàng tự thân. Anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện tại địch nhân lớn nhất, vẫn là bảy đại thần hoàng. Mặc kệ, về trước Bắc Cảnh. Tại về huyết võ thế giới, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên hiện tại liên tiếp ngưng tụ bạch hổ huyết mạch, lĩnh hội lôi chi pháp tắc, hắn thực lực, tạm thời hẳn là hội đình trệ một đoạn thời gian, nếu là lúc này tùy tiện tại tiếp tục tăng thực lực lên, ngược lại là có khả năng căn cơ bất ổn. Sở Phong Miên vậy phải cần một khoảng thời gian, để tiêu hóa đoạn thời gian này hắn tăng thực lực lên. Anh nợ em một câu yêu thương, đoạn thời gian này, Sở Phong Miên chuẩn bị trở về Bắc Cảnh, về huyết võ thế giới một chuyến. Mặc dù bây giờ thông qua Minh Long cổ đế bên kia, Sở Phong Miên vậy có thể xác định, hiện tại Bắc Cảnh cùng huyết võ thế giới, đều không có gặp được quá lớn nguy hiểm. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng là rời đi lâu như vậy, Sở Phong Miên tóm lại là muốn trở về. Siêu, anh nợ em một câu yêu thương, Sở Phong Miên bước ra một bước, biến thành một đạo độn quang. Bay thẳng cửu thiên phía trên, cái này một đạo độn quang, rất nhanh chính là rời đi Lôi Đình thế giới, tiến vào vô tận hư vô bên trong. Nhìn thoáng qua vô tận hư vô bên trong bản đồ, Sở Phong Miên xác định một cái phương hướng, chính là biến thành một đạo độn quang, hướng về Ly Hận Thiên phương hướng bay đi. Anh nợ em một câu yêu thương, giao diện cho điện thoại, cách chương.